Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với cực phẩm tàn năng cao thủ chương là nhiệm vụ khẩn cấp. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi cái hội thao khu vực của bên biệt đội hành động sử kết thúc, nhóm người Hạ Thiên đã giành được giải nhất trong khu vực rồi, thì bọn họ tổ chức gọi là liên hoan ăn tiệc ở một nhà hàng ven bãi biển, nhưng mà bất ngờ lại gặp được hai người là võ công rất là cao cường đánh nhau với một nhóm giang hồ xã hội đen. Ngay cả tiền đội trưởng cũng được triệu tới. Và thực ra thì nhóm xã hội đen đấy có quan hệ với một tên cấp dưới của tiền đội trưởng và để cho Hạ Thiên rất là bực mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiền đội trưởng hôm nay đặc biệt phiền muộn, hắn cảm giác giống như mình nằm yên cũng trúng đạn vậy. Nội tâm của hắn cũng thực sự cảm thán, Hạ Thiên đã giúp đỡ mình tăng lên thể diện, vậy mà mình còn đắc tội đến trên đầu Hạ Thiên. Trong lòng quán âm thầm hạ quyết tâm, đó là sau khi trở về thì nhất định phải chỉnh lý cho thật tốt đám thủ hạ này của mình. Loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Hắn hiểu được địa vị và vinh quang của mình bây giờ đều là do Hạ Thiên ban cho. Nếu như Hạ Thiên thu hồi thì đúng là tùy thời đều có thể làm được. Hôm nay, thái độ của Hạ Thiên đã hết sức rõ ràng. Mặc dù Hạ Thiên chịu giúp hắn, nhưng Hạ Thiên hận nhất chính là mình liên hệ cùng với đám tội phạm, đặc biệt là người trong tổ cảnh sát của mình. Vì lẽ đó mà hắn đời này phải làm tốt cái vai trò cảnh sát của mình. Tên cảnh sát mập mạp kia trên trán cũng túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết con đường hoạn lộ của mình coi như đi tong. Ánh mắt Hạ Thiên thì khóa chặt tên đại ca xã hội đen, lạnh lùng nói. Ngươi không phải nói là đại ca ngươi rất trâu sao? Không trâu, không trâu. Tên đại ca xã hội đen hoảng sợ nhìn Hạ Thiên. Ngay cả là tiền đội trưởng cũng sợ hãi nhân vật như vậy thì hắn làm sao có thể không sợ hãi. Người dẫn hắn đi xét nghiệm xem. Ta nghĩ người hẳn là có thể lập công. Hắn vừa rồi hẳn là đã hút hàng cấm, tra cho thật tốt, xem mua được ở đâu, triệt tận nơi. Bất quá điều kiện tiên quyết là tên cảnh sát mập mạp kia cũng phải bắt lại. Hạ Thiên lúc này ám chỉ tên cảnh sát mập mạp chính là đại ca của tên xã hội đen kia. Mấy người các ngươi đem còng hắn lại, còn có tên nữa. Tên kia nữa cũng cùng một lúc mang về. Những tên tiểu lưu manh này tất cả đều trói lại cho ta, tên đội trưởng chỉ huy. Tên cảnh sát mập mạp kia biết mình lần này thật sự xong đời. Hắn không chỉ đi tong hoạn lộ mà còn chỉ sợ phải đứng trước tai ương lao ngục nữa. Không thể không nói, tên đội trưởng xử lý công việc tương đối đáng tin, lôi lệ phong hành, lanh lẹ gọn gàng. Hạ Thiên hài lòng gật đầu. Thiên ca, ta đã đem sổ sách đều kết toán rồi, ngài cứ từ từ ăn. Tiền đội trưởng nở nụ cười mà nói, tiểu tử ngươi, xen vào việc của người khác làm gì, hôm nay có người mời cơm, Hạ Thiên bất mãn nói, à, thật không có ý tứ, Thiên ca, ta có việc phải về. Tiền đội trưởng nói xong thực sự muốn quay về, sau đó áp tải mấy người kia rời đi. Những tên côn đồ các ké kia đều chỉ là một chút tiểu thí hải tan đàn xẻ nghé, lão đại đều bị người ta bắt rồi, bọn họ không bị bắt thì cũng từng người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người Băng Xuyên và Hồ Liệt có chút mơ hồ. Hắn bây giờ mới hiểu được nam tử trước mặt này vì cái gì lại dám nổ súng. Ngay cả đội trưởng của cục cảnh sát cũng phải cung kính với hắn như vậy. Mà nữ tử kia đồng dạng cũng là người của cục cảnh sát. Thế nhưng nữ tử kia ở đây tựa hồ địa vị cũng không cao. Một tên cục trưởng cảnh sát, ngay cả địa vị ở đây đều không cao. Vậy thì người này đến cục là đại nhân vật gì chứ? Đa tạ các người đã ra tay giúp đỡ, Băng Xuyên lần nữa mở miệng. Lúc này thì điện thoại di động của Diệp Uyển Tình lại vang lên. Diệp sư trưởng, hiện tại có nhu cầu cấp bách cần sự hỗ trợ của ngươi. Một kiện siêu cấp vũ khí đã được lén vận chuyển đến giang hải của các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem món vũ khí đó chặn lại. Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể sử dụng đạn, nếu không xuất hiện va chạm kịch liệt, vật đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có thể biết vị trí cụ thể khi tiến vào địa phận giang hải được không? Ngay tại bờ biển thôi. Ta nghe nói ở đó còn có quán hàng hải sản, người nhanh chóng qua đó, hải quân sẽ theo sát phía sau. Hàng hải sản, Diệp Uyển Tình hơi sững sờ, sau đó cúp điện thoại. Tất cả mọi người lập tức đề phòng, một hồi nữa sẽ có một kiện đồ vật thập phần nguy hiểm, sẽ tiến vào cảnh nội của giang hải ngay ở khu vực này. Không tiếc bất cứ giá nào phải đem món đồ kia chặn lại, tuyệt đối không nên nổ súng, không nên có va chạm kịch liệt với nó. Vâng, tất cả mọi người của biệt đội hành động sử đều đứng lên nhận lệnh. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của những người này như được huấn luyện, Băng Xuyên của Hồ Liệt mới hiểu, nguyên lai, nữ tử này mới là đầu lĩnh của đám người. Vừa rồi, Người dọa cho tiền đội trưởng bỏ đi cũng không phải là lão đại của đám người này. Lúc nào tới? Hạ Thiên hỏi. Rất nhanh thôi, phía sau còn có hải quân đuổi tới. Chúng ta chỉ cần phụ trách chặn đường là được. Mới gọi các ngươi trước sơ tán đám người này đi, miễn cho một hồi nữa là bị ngộ thương không cần thiết. Diệp Uyển Tình hạ lệnh. Mấy người kia trực tiếp tản ra chung quanh. Bọn họ lấy văn kiện chứng tử của mình ra. Bất quá, ở bên trên của những văn kiện chứng tử kia cũng không viết bọn họ là biệt đội hành động xử, mà là biệt đội cảnh sát hình sự. Bọn họ nhanh chóng sơ tán đám người chung quanh. Mặc dù có đám người hết sức bức mãn, nhưng mà người của biệt đội hành động xử đều không phải ăn chay. Đi lên hỏi, chỉ cần là người muốn chết hay là muốn sống, một lát nữa nơi đây sẽ có đạo tặc nổ súng, có đi hay không? Vừa nghe thấy là có nổ súng, những người kia đều bị hù chạy té đái. Bất quá còn có một người chuẩn bị xem náo nhiệt. Diệp Uyển Tình trực tiếp nổ 4 phát súng. Lúc chân chính nghe được tiếng súng, những người kia rốt cuộc lặn đi xa. Mà mấy người tiền đội trưởng vừa đi cũng đều bị Hạ Thiên gọi về để hỗ trợ sơ tán đám đông. Nghe được Hạ Thiên nói là nơi này, một lát nữa khả năng sẽ có nguy hiểm lớn, hắn cũng không dám qua la, đem những người muốn xem cuộc vui đều đuổi đi hết. Tiền đội trưởng làm việc vẫn rất có phân tức. Hắn dùng chân đạp những người có cảm xúc chống cự ra. Vẫn còn có một ít người quan cố, cuối cùng ở dưới tình huống bất đắc dĩ hắn nổ súng bắn người. Hắn biết là tính nghiêm trọng của việc nổ súng bắn người. Đặc biệt là cảnh sát nổ súng bắn người lại càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đả thương những người này, dù sao còn tốt hơn là đem ném bỏ cái mạng của bọn họ. Ta họ Tiền, nếu như các người đối với sự tình hôm nay có sự bất mãn, thì có thể đi cáo trạng ta. Nhưng ta không hy vọng chính là ta hiện tại mà nhân tử nương tay, thì lại hạng vào mạng sống của các người. Ta cũng không hy vọng các người vì tò mò mà ném bỏ mạng sống của mình. Các người có thể đi cáo trạng ta, nhưng nếu như các người không phối hợp, rời khỏi chỗ này thì ta sẽ nổ súng bắn người. Tiền đội trưởng gào lớn trong cái loa cầm tay. Nương theo âm thanh và tiếng súng của hắn, những người chống cự càng ngày càng ít, dù sao thì cũng không ai muốn bị bắn cả. Chuyện lần này để cho tiền đội trưởng phá vỡ một cái truyền kỳ. Về sau, theo thống kê không trọn vẹn, thì ngày thứ hai cục cảnh sát đúng là đầy tiền khiếu nại ở khắp nơi. Có cả vạn người cùng chỗ khiếu nại tiền đội trưởng. Cuối cùng vẫn là cục trưởng, cục cảnh sát và thị trưởng tự mình ra mặt mới điều tiết được cảm xúc của quần chúng, cũng làm cho mọi người lý giải vì cái gì mà hắn phải nổ súng. Tiền đội trưởng lần nữa lại trở thành nhân vật tin tức, trở thành một nhân vật anh hùng nhân dân. Nhưng hết thảy như thế này đều là chuyện về sau. Lúc này bọn người Hạ Thiên mặt không đổi sắc nhìn về phía trước. Hai người các người cũng ra ngoài đi. Diệp Uyển Tình nhìn Băng Xuyên mà nói, mặc dù nàng biết hai người lợi hại, nhưng hai người bọn họ thân phận thần bí, vì lẽ đó mà Diệp Uyển Tình không hy vọng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Hai người chúng ta có thể lưu lại hỗ trợ, Băng Xuyên vội nói. Không cần thiết, nơi này có người của ta là đủ rồi. Diệp Uyển Tình mặt không đổi sắc mà nói. Băng Xuyên nhíu mày, sau đó từ trong ngực lấy ra thẻ căn cước và chứng từ của mình. Diệp Uyển Tình nhìn thấy căn cước của Băng Xuyên, vẻ mặt khá kinh ngạc. Hạ Thiên cũng mang giấy chứng nhận cầm tới. Băng Xuyên, thiếu tướng, binh vương của quân đoàn Đông Bắc. Thời điểm nhìn thấy mấy chữ này, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả ra. Hắn rút cuộc minh bạch, người này tại sao lại phải nghe ngóng tin tức về mình. Bởi vì người trước mặt này không phải ai khác, chính là ca ca của Băng Tâm, khó trách tên gọi lại là Băng Xuyên. Hạ Thiên căn bản không cần Băng Tâm phải xác nhận, bởi vì còn trẻ tuổi như vậy mà đã lên được cấp bậc thiếu tướng, vậy thì đơn giản chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa còn là binh vương của quân khu Đông Bắc. Toàn bộ quân đội khu vực Đông Bắc chỉ có một binh vương, đó chính là ca ca ruột của Băng Tâm. Ngay cả cái họ cũng giống nhau nữa. Hạ Thiên đã hoàn toàn xác nhận người này chính là ca ca của Băng Tâm. Đã như biết được thân phận của đối phương, vậy thì đại biểu đối phương sẽ không phải đồng bọn của phỉ đồ. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên khẽ gật đầu với Diệp Uyển Tình. Bất quá hắn cũng không nói mình là Hạ Thiên. Tốt, đã như vậy thì ta đồng ý cho hai người các ngươi tham chiến. Bất quá hết thảy phải nghe theo chỉ huy. Nếu như các ngươi đảo loạn kế hoạch lần này, ta sẽ đích thân bẩm báo lên cấp trên. Diệp Uyển Tình nhắc nhở, đây cũng là điển hình của cái việc là tiểu nhân trước quân tử sau. Trước cứ đem chỗ xấu nói ra hết để phòng ngừa biến cố phát sinh. Lúc này không khí ở hiện trường là thập phần khẩn trương, bởi vì Diệp Uyển Tình minh bạch, nếu như phía trên đã gọi điện thoại cho nàng, vậy thì phải là đại sự. Nếu không, thì phía trên cả năm có khi cũng không điện cho nàng lấy một lần. Mặc dù họ không nói rõ là vũ khí gì, nhưng mà suy đoán của Diệp Uyển Tình tuyệt đối là loại vũ khí có lực sát thương rất cao, càng có thể là vũ khí sinh hóa hoặc là vũ khí bí mật trong quân đội. Tất cả mọi người ẩn nấp cho tốt đi, Diệp Uyển Tình nói. 10 phút sau thì trên bờ biển truyền đến âm thanh của cano tàu lượn hơn nữa còn có tiếng súng thập phần hỗn tạp, bất quá từ trên âm thanh có thể nghe ra được là có B-22, AK-47, các loại vũ khí cao cấp cũng có. Thời điểm nghe được những tiếng súng này, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Những tiếng súng này không phải súng phổ thông, toàn bộ đều là vũ khí có lực sát thương lớn. Mà bọn người Hạ Thiên ở đây chỉ có mỗi Diệp Uyển Tình trong tay mang súng lục, những người khác thì đều tay không tấc sắt. Nếu như xung kích chính diện, vậy đơn giản là không khác gì muốn chết. Loạn quyền có thể đánh chết lão sư phụ, đó chính là ý tứ này. Vô luận người có lợi hại bao nhiêu cũng không bằng dao phay chém lén, hối hùng, đây còn là súng bắn. Tất cả mọi người ẩn nấp, Diệp Uyển Tình lại hô lên. Những người kia lên bờ, bọn họ cũng không chú ý tới tình huống của bên này, mà không ngừng nổ súng, rồi liếc về phía biển. Họ bắn nhau, nơi này không ngừng phát sinh, bắn nhau. Bọn người Hạ Thiên cũng không vội xuất thủ, bọn hắn đang chờ đợi một cái thời cơ. Trước đem đồ vật vận chuyển đi, trong đám đạo tặc có người la lớn. Năm tên đạo phỉ lên đến bờ biển, dưới sự yểm hộ của súng bắn, 10 tên đạo tặc thì yểm hộ một cái dương vật phẩm, hướng bên bờ chạy tới. Đúng lúc này có hai đạo thân ảnh đồng thời xông ra, chính là Hạ Thiên và Băng Xuyên. Hai người bọn họ mỗi người một cước, đem hai người khoảng cách gần nhất đạp bay ra ngoài, sau đó lại giành lấy súng trong tay của đối phương ném ra phía sau. Sau đó hai người lộn một vòng trên mặt đất, Đại Ngưu cùng Hồ Liệt cũng nhảy lên, tiếp nhận lấy hai cây súng, rồi trực tiếp bắn về phía trước, trong nháy mắt xử lý hai người. Bất quá những tên đạo tặc kia cũng là hảo thủ, bọn họ quay súng về phía bọn Đại Ngưu. Thân thể của hai người Hạ Thiên và Băng Xuyên đều lóe lên, cắt về cánh tay của hai người phía trước, đùi phải quét ngang, lại đạp bay người kia ra ngoài. Động tác của hai người gọn lẹ không chút dài dòng, thân thể quyền, động tác tương tự, phanh phanh. Đại Ngưu và Hầu Liệt cũng đồng thời nổ súng giải quyết mấy người còn lại. Thế nhưng là đồ vật trong tay bọn họ bay ra. Năm người bên kia cũng chú ý tới tình huống nơi này, vội vàng xông tới, nổ súng sang bên đây. Cái đồ sách tay lập tức muốn rơi xuống đất, tuyệt đối không nên để nó va chạm. Hạ Thiên nhớ tới lời của Diệp Uyển Tình, toàn bộ thân thể lao thẳng ra, thân thể quán như một con cá lách người vào nước. Năm người kia cũng đồng loạt xạ kích, vậy mà không bắn trúng hắn. Hạ Thiên đem cái cặp táp ôm vào lòng, sau đó hai chân đáp xuống đất lộn một vòng. Băng Xuyên thì nhặt một khẩu súc dưới đất lên, cả người thân thể lướt trên mặt đất mà bắn phá, đem những người kia toàn bộ bắn chết. Hết thảy mọi việc đều phát sinh rất nhanh, thế nhưng trong thời gian rất ngắn, mỗi người đều gần như trải qua sinh tử. Trên thân mỗi người đều chảy ra nhễ nhại mồ hôi. Mặc dù Hạ Thiên và Băng Xuyên là nhân vật chính trong trận chiến này, nhưng bọn họ cũng chỉ là vai phụ thôi. Cái đồ vật kia của Hạ Thiên mới là vai chính, hắn động cũng không động. Đồ vật đã lấy được. Lúc này Diệp Uyển Tình lại gọi điện thoại cho cấp trên. Đem đồ vật giao cho cảnh sát biển, nhất định phải nhanh. Vật đó ai cũng không thể cam đoan được, nhất định phải để cho cảnh sát biển nhanh chóng vận chuyển đến Hồng Kông, nơi Hồng Kông sẽ có người tiếp nhận. Được. Lần này các ngươi làm rất tốt. Loại vũ khí này có lực sát thương thập phần khủng bố, nếu như nó bạo tạc thì có thể phá hủy 1/4 của thành phố Giang Hải. Ta trước đó vì sợ ngươi gặp áp lực cho nên không nói rõ cho ngươi biết. Xác thực là nguy hiểm. Diệp Uyển Tình hiện tại cảm thấy một trận tim đập nhanh và hoảng sợ. Để cho người của ngươi tùy thời đợi lệnh. Chắc chắn là cần có sự hỗ trợ của các người đó. Tùy thời đợi lệnh, Diệp Uyển Tình truyền đạt lại. Hạ Thiên cũng đem đồ vật giao cho cảnh sát biển, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi cũng nghe được cuộc điện thoại của Diệp Uyển Tình. Sau khi nghe được lực sát thương của thứ này, hắn hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn xác định vô luận võ công của mình cao bao nhiêu thì cũng không thoát được sự oanh tạc của nó. Đây chính là đồ vật mà người ta gọi là siêu cấp nguy hiểm. Đám người cảnh sát biển sau khi cảm ơn bọn người Hạ Thiên thì mang theo đồ vật rời đi. Huynh đệ, người tên gì? Băng Xuyên thập phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ gọn gàng, tuy tốt không kém gì hắn, nhưng ở cái độ tuổi này của hắn còn chưa từng gặp được người nào như Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà hắn hết sức tò mò Hạ Thiên đến tột cùng là ai. Và có lẽ cái này người ta gọi là anh hùng tiếc hận anh hùng. Hồ Liệt cũng hết sức tò mò nhìn về phía Hạ Thiên. Không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn thực lực của Băng Xuyên. Băng Xuyên có quân hàm thiếu tướng cũng không phải do người khác ban cho, mà dùng tính mạng liều mà được. Thực lực của hắn là được tất cả mọi người công nhận. Mà quân đội Đông Bắc nhiều người, cao thủ cũng đông, vậy mà hắn vẫn có thể thu được danh hào Băng Vương, à Binh Vương. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của hắn. Nhưng mà nam tử trước mặt nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cả Băng Xuyên, nhưng thân thủ so với Băng Xuyên không kém chút nào. Vừa rồi những động tác liên tiếp kia đã triển lộ thực lực của Hạ Thiên, mà quân thể quyền của Hạ Thiên cũng hết sức thuần thục, biểu hiện là hắn cũng đã từng kinh qua quân đội. Huynh đệ, người kinh lịch bộ đội ở đâu, thực lực không chênh lệch so với binh vương của chúng ta, Hồ Liệt tán thưởng. Những người của thành phố Giang Hải đều không nói gì cả, bởi vì bọn họ lúc đầu cũng nghe thấy là Băng Xuyên nghe ngóng tin tức về Hạ Thiên, bọn hắn cũng không biết được mục đích của Băng Xuyên tìm Hạ Thiên là có mục đích gì. Có gì không tiện sao? Băng Xuyên vội mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi, vì thế hắn chủ trừ. Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này không có giấu giếm, nói thẳng ra tên của mình. Hắn biết là chuyện này thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Thời điểm nghe được cái tên Hạ Thiên, hai người Băng Xuyên và Hồ Liệt đều ngây ngẩn cả người ra, đặc biệt là Băng Xuyên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn vừa rồi còn đang hỏi thăm về Hạ Thiên, không nghĩ tới bây giờ Hạ Thiên đứng trước mặt hắn, hơn nữa còn cùng hắn tiến hành một trận chiến kẻ vai tác chiến. Trước khi tới đây, hắn có nghe nói một chút sự tình về Hạ Thiên, bất quá cái đó đều là biểu ca của Băng Tâm nói cho hắn nghe. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên bất quá chỉ là một người thường có chút công phu. Lần này hắn tới một mặt là muốn mang Băng Tâm về, một phương diện khác là cũng tìm lại mặt mũi cho người Đông Bắc. Lần trước khi mà biểu ca của Băng Tâm trở về là thập phần chật vật. Vì lẽ đó lần này tới đây, mục tiêu chủ yếu vẫn là phải kiến thức một chút Hạ Thiên kia như thế nào, cho Hạ Thiên một chút giáo huấn. Hắn cũng tưởng tượng qua rất nhiều phương thức gặp nhau, nhưng không có nghĩ tới lại lấy phương thức này để gặp mặt với Hạ Thiên. Hai người vậy mà cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, mà hắn cũng thấy được thực lực của Hạ Thiên, vì lẽ đó mà căn bản không cần phải thử nghiệm nữa. Băng Xuyên vươn tay phải của mình, lần nữa giới thiệu, ta gọi là Băng Xuyên, ca ca của Băng Tâm. Ta biết ngươi. Hạ Thiên chăm chú nhìn Băng Xuyên. Tay của hai người nắm cùng một chỗ, ai cũng không phát lực. Đây chỉ là một hồi nắm tay hữu hảo, hai người đều không dùng lực. Những người chung quanh đều ngừng hô hấp, phảng phất như một trận đại chiến sắp bộc phát tới nơi. Bọn hắn mặc dù không biết là giữa Băng Xuyên và Hạ Thiên rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được hiện trường tức giận. Lúc này hiện trường thực sự quá an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, giống như là an tĩnh trước cơn bão tới. Ta tới đây có hai cái mục đích, một là mang muội muội của ta đi, hai là nhìn xem người có bản lĩnh gì mà người Đông Bắc chúng ta cũng dám khi dễ. Băng Xuyên thản nhiên nói, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ai cũng có thể nhìn ra được. Không ai có thể nhìn ra được hiện tại tâm tình quán như thế nào. Người không mang đi được, Hạ Thiên thản nhiên nói, biểu lộ cùng với Băng Xuyên là giống nhau như đúc. Sự tình vừa rồi, ta kính trọng người là một hảo hán tử, ta bội phục nhất chính là những người ái quốc thực lực mạnh. Từ trong sự tình vừa rồi có thể nhìn ra ngươi có cả hai thứ này, vì lẽ đó ta cũng không muốn làm khó ngươi. Băng Xuyên nhìn Hạ Thiên nghiêm túc nói. Hạ Thiên đã thắng được sự tôn trọng của Băng Xuyên, hắn là điển hình của hảo hán Đông Bắc, tính tình ngay thẳng, yêu hận rõ ràng. Ta thấy ngươi cũng là một tên hán tử, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chính ngươi đi đi thôi. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói, hai người biểu lộ cũng giống nhau như đúc. Đó chính là bức ta động thủ. Băng Xuyên nhéo nhéo nắm đấm của mình, lắc lắc cái đầu, phảng phất tùy thời chuẩn bị động thủ. Tới đi, ai sợ ai chứ? Hạ Thiên cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Dừng tay, các ngươi đang làm gì chứ? Quyết đấu xong, đây là thế kỷ 21, xã hội văn minh. Các ngươi ai dám đánh nhau, ta sẽ bắt người đó lại. Diệp Uyển Tinh đem cái biển hiệu của trưởng phòng biệt đội hành động sử treo ra. Thấy được thân phận của nàng, Băng Xuyên rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà nàng có thể ra lệnh cho mọi người. Đúng lúc này thì điện thoại của Diệp Uyển Tình lại vang lên. Hiện tại cần có tinh anh của các người chi viện. Vừa rồi, ai đã cứu được kiện vũ khí kia thì phái người đó đến Hồng Kông là được. Đám phần tử khủng bố kia muốn giao dịch vũ khí ngay tại Hồng Kông và đánh cướp. Tốt, vậy ta sẽ dẫn người tới. Diệp Uyển Tình biểu lộ nghiêm túc nói. Uy lực của vật kia thì Diệp Uyển Tình đã biết rồi. Lại có người lại có thể mua bán vật đó tại Hồng Kông. Nếu như không thể đem đồ vật kia cướp về, vậy thì Hồng Kông sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Từ xưa đến nay, Hồng Kông vẫn là lãnh thổ của Hoa Hạ. Có người dám động thủ ở Hồng Kông thì đó chính là động thủ ở Hoa Hạ rồi. Vì lẽ đó Diệp Uyển Tình coi như là tự mình dẫn đội viễn chinh. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Diệp Uyển Tình nhìn về phía biệt đội hành động sử mà nói, vâng, tất cả mọi người lên đứng thành một hàng. Lần này viễn chinh ta sẽ đi cùng với Hạ Thiên. Mấy người các ngươi nhất định phải thay ta quản lý việc nhà. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Nàng lần này cần phải mang theo Hạ Thiên đi cùng. Nhưng mà thành phố Giang Hải cũng không thể xuất hiện sai lầm gì hết. Trưởng phòng, ngài cứ yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ xem trọng thành phố Giang Hải. Mấy bọn tổ trưởng này đều gật đầu răm rắp. Diệp Uyển Tình cùng với Hạ Thiên không có ở đây. Vậy thì chức vị của bọn họ chính là lớn nhất. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho ta. Việc nhỏ thì đừng có đánh. gặp được nguy cơ nhiệm vụ thì có thể tiền trảm hậu tấu. Nhược Uyển Tinh nhìn mấy tên tổ trưởng nghiêm túc nói, rồi nàng nhanh chóng phân phó những nhiệm vụ đại khái, đồng thời để thư ký lưu lại thành phố Giang Hải. Ta cũng đi, Băng Xuyên đột nhiên nói. Ngươi không phải là người của biệt đội hành động sử, ngươi không thể đi, Diệp Uyển Tình nói. Nhưng ta cũng là một người Hoa Hạ, tính mạng của ta tùy thời dâng hiến vì quốc gia, Băng Xuyên hết sức nghiêm túc. Để hắn đi đi, Hạ Thiên nói với Diệp Uyển Tình. Băng Xuyên này cũng là một hảo thủ, vừa rồi từ trong chiến đấu Hạ Thiên đã cảm thấy Băng Xuyên này là một binh vương hàng thật giá thật, mà hắn xác thực so với các binh vương khác còn muốn lợi hại hơn. Tốt, nếu như người đã mở miệng vậy thì để hắn đi. Diệp Uyển Tình đây là bán mặt mũi cho Hạ Thiên. Nàng vừa rồi cũng nhìn ra mâu thuẫn giữa Băng Xuyên và Hạ Thiên. Hiện tại bán chút mặt mũi cho Hạ Thiên chính là vì để Băng Xuyên nhớ ân tình của Hạ Thiên, sau này coi như có động thủ thì cũng sẽ phải cố kỵ tình cảm. Đa tạ, còn có hắn nữa, Hồ Liệt, thân thể của hắn có thể kháng trụ được lực lượng bạo tạc của lựu đạn phổ thông đó, Băng Xuyên nói. Còn mẹ nó, đây còn là người nữa sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Hồ Liệt. Cái này khiến hắn nhớ tới cương thi ở trong tướng quân mộ. Cương thi kia giống như một gia hỏa đao thương bất nhập. Bất quá, nó sợ tiền lài phi đao của mình. Tốt, cùng một chỗ mang đi. Chúng ta hiện tại là đã được lệnh thông hành, không cần hộ chiếu. Diệp Uyển Tình biết được tầm quan trọng của nhiệm vụ cho nên phải lập tức xuất phát ngay. Về phần hộ chiếu gì đó căn bản không cần. Nàng chỉ cần lộ ra văn kiện của mình là đủ. Mấy người liền đi thẳng tới sân bay. Trước khi lên máy bay, Hạ Thiên gửi cho Băng Tâm một cái tin tức. Ca ca của ngươi đi cùng với ta, yên tâm. Nhìn thấy tin tức này của Hạ Thiên, Băng Tâm lại chả yên tâm chút nào. Ca của nàng thế mà lại tới, mà ca của nàng vậy mà đi tìm Hạ Thiên, cái này cũng quá dọa người đi. Nàng đem điện thoại gọi lại, thế nhưng lúc này Hạ Thiên đã tắt máy. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện rồi, Băng Tâm khẩn trương nói. Thế nào? Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Anh của ta đến thành phố Giang Hải, Băng Tâm nói. Chính là ca ca binh vương đó của ngươi sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi lại lần nữa. Ân, hắn đã gặp Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên nhắn tin cho ta, nói hắn ở cùng với ca ca của ta, để cho ta yên tâm. Băng Tâm kẽ gật đầu. Hắn không phải là để ngươi yên tâm sao? Vậy thì ngươi cứ yên tâm là được. Hắn nếu như vậy, chính là ý tứ muốn nói cho ngươi biết, hắn sẽ không làm gì ca ca của ngươi đâu. Diệp Thanh Tuyết giải thích. Thế nhưng là ta sợ, ca ca của ta làm gì hắn đó. Ca ca của ta thế nhưng là do gia gia ta tự tay bồi dưỡng, hắn là một cao thủ. Gia gia của ta chính là một trong mấy đại cao thủ nổi danh khắp cả nước đó. Băng Tâm thập phần nghiêm túc mà nói. A, Diệp Thanh Tuyết cũng hơi sững sờ. Nhìn dáng vẻ khẩn trương kia của Băng Tâm, nàng liền biết Băng Tâm khẳng định không phải nói đùa. Lần trước Băng Tâm cứu nàng một lần, khi đó Băng Tâm đã triển hiện ra thực lực để cho Diệp Thanh Tuyết phải trợn mắt, há hốc cả mồm. Nàng đã hỏi Băng Tâm, nhưng Băng Tâm trả lời rất ấp úng. Nàng cùng Băng Tâm đã nhận biết rất lâu. Trong nhà Băng Tâm có công phu nhưng lại chỉ chuyển nam không chuyển nữ, chuyện này nàng đã có nghe nói. Vì lẽ đó công phu của Băng Tâm tuyệt đối không thể là gia truyền, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, nhất định có quan hệ với Hạ Thiên. Băng Tâm hiện tại là bạn gái của Hạ Thiên, không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn thực lực của Hạ Thiên, đồng thời không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn thực lực ca ca của mình. Thấy được nàng hiện tại khẩn trương như vậy, Diệp Thanh Tuyết liền liên tưởng tới, chẳng lẽ Hạ Thiên cũng không phải đối thủ của ca ca Băng Tâm? Nhà các ngươi đến cùng đều là những người nào? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Mặc dù Băng Tâm trước kia luôn không muốn nói về đề tài này, nhưng hiện tại nàng nhất định phải hỏi. Mà công phu của ngươi có phải do Hạ Thiên dạy ngươi không? Băng Tâm suy nghĩ một chút, nàng quyết định nói cho Diệp Thanh Tuyết biết. Hòa Hạ có hết thảy là tứ đại cao thủ, trước kia gọi là Đông Ông, Tây Ẩn, Nam Sát, Bắc Quân. Tứ đại cao thủ đỉnh cấp của Hòa Hạ, bất qua nghe nói là Tây Ẩn đã chết, vì lẽ đó vị trí của hắn một mực bỏ trống. Mấy người này đều là mấy người mạnh nhất đương kim. Gia gia của ta chính là Bắc Quân trong đó, mà hắn là quân đoàn trưởng của quân đoàn Đông Bắc. Toàn bộ quân đội đều nghe theo hắn. Lợi hại như vậy, Diệp Thanh Tuyết không nghĩ tới là Băng Tâm lại có hậu trưởng cỡ này. Đây chính là đời thứ ba trong gia đình cách mạng. Gia gia của nàng thế mà lại là một trong những người quản quyền lớn nhất trong toàn bộ Hoa Hạ. Đây quả thực là quá kinh khủng đi. Mà gia gia của nàng thực lực cá nhân lại là một trong bốn người lợi hại nhất của Hoa Hạ, có danh hiệu cao thủ Bắc Quân. Nàng hiện tại rốt cuộc Băng Tâm vì cái gì lại gấp gáp như vậy? Bởi vì nàng sợ Hạ Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Xác thực là thế, truyền nhân của Bắc Quân thì làm sao mà tệ cho được. Anh của ta thế nhưng là có tư chất tốt nhất trong toàn bộ đời thứ tư của Băng gia. Gia gia của ta từng nói anh ta sớm muộn cũng có một ngày là siêu việt thực lực của ông ta bây giờ. Băng Tâm vẻ mặt buồn thiu. Hạ Thiên hẳn là sẽ không có việc gì. Mặc dù ca ca của ngươi rất lợi hại, nhưng Hạ Thiên cũng rất lợi hại à. Ngươi là bạn gái của hắn thì hẳn phải tin tưởng hắn, mà là hắn không phải để ngươi rất yên tâm sao? Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Nàng thừa nhận ca ca của Băng Tâm xác thực rất lợi hại, bất quá nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng biểu đệ của mình. Hạ Thiên biến hóa thực sự quả là quá lớn, nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên hiện tại có phải là Hạ Thiên trước kia hay không. Nhưng là mỗi khi Hạ Thiên vì nàng không cần mệnh mà lao tới, nàng liền biết Hạ Thiên này vẫn là Hạ Thiên biểu đệ của mình. Có đôi khi Diệp Thanh Tuyết liền suy nghĩ, nếu như nàng không phải là biểu tỷ của Hạ Thiên thì tốt biết là bao nhiêu, nàng cũng có thể giống như Băng Tâm theo đuổi hạnh phúc của mình vậy. Thực lực của ta xác thực có quan hệ cùng với Hạ Thiên, bởi vì ta uống máu của hắn. Băng Tâm cũng không muốn giấu Diệp Thanh Tuyết, bởi vì Diệp Thanh Tuyết là hảo hữu tốt nhất của nàng. Uống máu của hắn? Hắn cũng không phải hấp huyết quỷ, uống máu liền có thể biến thân sao? Diệp Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Băng Tâm. Băng Tâm tới phòng bếp cầm lấy một cái muôi sắt, tay phải dùng sức khẽ bóp, cái muôi sắt trực tiếp biến hình. Hạ Thiên nói cho ta biết, trong cơ thể hắn xác thực có một bộ phận máu là có đặc tính của hấp huyết quỷ, vì lẽ đó uống máu của hắn ta liền phát sinh biến dị. Diệp Thanh Tuyết cả người ngây dại, trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng không thốt ra được. Thanh Tuyết, Băng Tâm đẩy Diệp Thanh Tuyết. Hạ Thiên lại là hấp huyết quỷ, vậy ta sẽ không phải cũng là hấp huyết quỷ sao? Diệp Thanh Tuyết thử bóp cái mùi sắt, thế nhưng nó không nhúc nhích chút nào. Không phải như vậy, Hạ Thiên nói là hắn về sau bởi vì uống cái gì đó nên mới biến dị như vậy. Càng Băng Tâm càng nói càng không rõ, về sau trực tiếp nói ra. Được rồi, chờ hắn trở về chính ngươi hỏi hắn đi. Xác thực là loạn. Diệp Thanh Tuyết có chút mơ hồ. Một phương diện khác thì bọn người Hạ Thiên ngồi trước phi cơ bay về phía Hồng Kông. Hồng Kông chính là một trong thành thị phồn vinh nhất của Hoa Hạ. Nơi này tiết tấu sinh hoạt rất nhanh. Tất cả khu vực người phương Bắc thì đều làm việc quanh năm suốt tháng. Nhưng mà Hồng Kông thì rất nhiều người đều làm 3-4 công việc cùng một lúc. Có người thậm chí một ngày chỉ ngủ chừng 3-4 giờ. Cũng chính là bởi vì mọi người nơi này thập phần cố gắng, vì lẽ đó mà Hồng Kông so với những thành thị khác phồn hoa hơn nhiều, xem như là Giang Hải cũng không có cách nào so sánh với nơi đây. Bọn người Hạ Thiên ngồi xe đi tới, hiện tại là ban đêm, nhưng nơi này giống như Bất Dạ Thành vậy, hoàn toàn chính xác là ban ngày. Xe đi trên đường vẫn còn như nước, đầu đầu cũng thấy bóng người, nhân khẩu của Hồng Kông cũng rất đông, đồng thời đây cũng là địa phương phức tạp nhất. Thực thế lực cả nước đều phân bố ở đây, hàng cấm rồi súng ống, các loại sinh ý muốn có đều có hết. Mặc dù là chính phủ vẫn luôn chèn ép, thế nhưng ở đây không khác gì là thiên quốc. Đồ vật nghiêu nhất ở đây chính là tiền, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có hết, vì tiền xem như đầu rơi máu chảy người ta cũng nguyện ý. Sau khi bọn họ tiến vào Hồng Kông thì Diệp Uyển Tình trực tiếp liên hệ với chính phủ. Trải qua kiểm tra, bọn họ được đưa vào một văn phòng hội nghị. Mấy vị này chính là đặc công của thành phố Giang Hải sao? Ta nghe nói là các người đã thành công chặn được một phụ kiện DR-10. Thị trưởng của thành phố Hồng Kông tự mình ra mặt. Diệp Uyển Tình khẽ gật đầu. Chúng ta vào trong rồi nói. Thị trưởng thành phố Hồng Kông mở ra cửa phòng họp. Trong này có một bộ phận kỹ thuật. Toàn bộ các địa phương được giám sát và công nghệ cao. Tận cùng bên trong có một loạt bàn bày trong đại sảnh. Tính đến đám người thị trưởng này thì chung quanh bàn này hết thảy có 10 người, cả bọn người Hạ Thiên nữa là 14. Các vị, mấy vị này là đặc công của thành phố Giang Hải, bọn họ vừa rồi đã thành công chặn được một chiếc DR-10. Thị trưởng giới thiệu cho mọi người một phen, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Người trong phòng này đều là người quản lý ở phương diện cao nhất ở một lĩnh vực nào đó của Hồng Kông. Ta giới thiệu cho các người một chút về DR-10 đi. Thị trưởng đứng lên, phía trước hắn xuất hiện một cái màn hình LED. DR-10 là một kiện vũ khí sinh hóa của đảo quốc. Đảo quốc đã bí mật nghiên cứu và chế tạo trong thời gian hơn 10 năm. Sau khi nghiên cứu chế tạo ra siêu cấp vũ khí thì đường kính của nó độ khoảng 30 cm. Về phần uy lực bạo tạc, căn cứ vào chuyên gia ước định thì 5 cái DR-10 liền có thể đem cả Hoa Hạ ta san thành bình địa. Đám người Hạ Thiên lông mày tất cả đều nhíu lại. Uy lực của thứ này cũng quá lớn rồi. Đồ vật nguy hiểm như thế làm thế nào tiến vào Hoa Hạ chứ? Lần này DR-10 là bị người của đảo quốc trộm ra. Người trộm đồ vật chính là Thâu Thiên, tội phạm truy nã hàng đầu trong bảng truy nã của đảo quốc. Thân phận của Thâu Thiên thập phần thần bí, cũng không ai biết thân phận thực sự của hắn. Bất quá 2 năm nay, hết thảy hắn đã làm 5 vụ đại án. Mỗi một vụ án đều là đại án quốc tế cả. Thị trưởng tiếp tục giải thích. Bọn hắn trộm DR10 với mục đích là gì? Diệp Uyển Tinh hỏi. Giao dịch, bán lấy tiền thôi, thị trưởng nói. Thế tại sao phải lựa chọn Hồng Kông? Diệp Uyển Tinh lại hỏi lần nữa. Cái này thì không biết, thị trưởng lắc đầu. Là không biết sao, chỉ sợ các người nơi này là chỗ mà bọn hắn cho rằng là an toàn nhất. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, tên thị trưởng kia trở nên hết sức khó xử. Tiểu tử thối, ngươi là ai? Nơi này là Hồng Kông, ngươi có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân? Bên cạnh một người mở miệng, nhìn quần áo mắn mặc thì hẳn là người phụ trách tổng cục an toàn của thành phố Hồng Kông. Ta rất hiếu kỳ, hắn vì cái gì không giao dịch tại Mỹ, không giao dịch tại quốc đảo, hết lần này tới lần khác lại chạy đến Hồng Kông giao dịch. Chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ liền không nghĩ qua những câu hỏi như vậy sao? Hay là các ngươi bình thường ăn bổng lộc của quốc gia quen rồi, không biết làm gì hết? Hạ Thiên ghét nhất chính là người như vậy, có sai lầm nhưng không dám đối mặt. Người có tin hay không, ta hiện tại gọi người bắt người lại. Tên tổng cục an toàn kia phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. An toàn của các ngươi chính là dùng bắt người mình phải không? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt rồi, chúng ta không phải đến quản chuyện nhà của hắn, vẫn là nói về sự tình của DR10 đi. Diệp Vận Tình đánh gãy lời nói của Hạ Thiên. Nàng trước kia cũng được nghe về sự tình của Hồng Kông. Người nơi này làm việc kỳ thực không tệ lắm, nhưng chính là một khi xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều trốn tránh trách nhiệm. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Chuyện này chúng ta sẽ làm kiểm điểm. Lần này DR10 hết thảy có 8 cái, các người chặn được một cái, còn thừa lại 7 cái. Mà một khi 7 cái DR10 này bạo tạc, thì hết thảy mọi thứ trước mắt đều sẽ biến mất. Màn ảnh trước mặt của thị trưởng xuất hiện một cái hình tượng của Hồng Kông. Vậy chúng ta làm sao ngăn cản bạo tạc đây? Hạ Thiên hỏi. Thứ này thập phần không ổn định. Đảo quốc cũng không nói quá nhiều những tình huống liên quan, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan nó không thể tiết phát ra ngoài, cũng không thể là để cho tình trạng của nó rơi vào bất ổn, thị trưởng giải thích. Đảo quốc, hử. Hạ Thiên hử lạnh một tiếng. Hắn bản tấm đã không có thích người của đảo quốc rồi. Hiện tại những người của đảo quốc lại không chịu nói tình huống cụ thể, sợ kỹ thuật bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn làm như vậy lại đem Hồng Kông đẩy vào nguy cơ lớn lao chưa từng có. Chúng ta đã liên hệ với Đại sứ quán đảo quốc. Người của đảo quốc một hồi nữa sẽ tới, thị trưởng nói. Bọn hắn tới đây làm gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Bọn hắn cũng mang đặc công và nhân viên kỹ thuật cao, còn có quan lớn, chuyên môn đến phối hợp với chúng ta trong sự việc lần này, thị trưởng giải thích. Hiện tại còn có tình báo gì nữa không? Hạ Thiên không thèm để ý đến đặc công và nhân viên kỹ thuật của bọn đảo quốc. Tình báo mà chúng ta tiếp nhận, vào buổi tối hôm nay, bọn hắn sẽ tiến hành giao dịch ở một khu chợ đen dưới lòng đất. Chúng ta đã cử người đi thăm dò. Thị trưởng đã sớm phái người tới, muốn một lần nữa đạt được một cái DR10. Ta dựa vào, các người tại sao không nói sớm? Chúng ta tới đây là làm cái gì? Tại sao phải chậm lại thời gian như vậy? Hạ Thiên buồn bực nói, những người này chẳng lẽ tới, phái bọn họ tới đây để làm bài trí sao? Hử, cái DR10 kia chúng ta nhất định phải lấy được. Đặc công Hồng Kông chúng ta cũng không phải ăn chay. Một tên quan lớn của đặc công hử lạnh một tiếng. Ta không thèm để ý tới các người, nói cho chúng ta biết địa chỉ ở đâu. Chúng ta bây giờ qua đó. Hạ Thiên không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp tục trễ nải thời gian nữa. Hắn hiện tại cũng đến thành phố Hồng Kông rồi. Một khi DR10 bạo tạc, vậy thì hắn cũng không sống nổi. Vì vậy hắn nhất định phải nghiêm túc xử lý những đồ vật này. Tốt, ta mang các người qua đó. Thị trưởng khẽ gật đầu. Thị trưởng, ta thấy không cần phải vậy đâu. Đặc công của chúng ta đã xuất động. Những người kia không có khả năng chạy thoát. Tên quan đặc công mở miệng. Thị trưởng tiên sinh, nếu như không mang chúng ta đi qua, vậy thì chúng ta sẽ liên hệ với cấp trên. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Nàng biết những người này tự cho mình là đúng, có khả năng sẽ hại chết thị dân của Hồng Kông. Tốt, tất cả các người cùng xuất phát. Thị trưởng biết để cho Diệp Uyển Tình gọi cho cấp trên thì không hợp lý, cho nên đưa bọn họ đi làm việc luôn. 14 người trong phòng ngồi trên 3 chiếc xe cùng một chỗ chạy tới một bãi đậu xe dưới mặt đất. Lúc này thì khu vực bãi đậu xe đã bị lực lượng cảnh sát hoàn toàn bao vây. Ở bên trong, đám đạo tặc giao dịch cùng với đặc công đang triển khai bắn nhau loạn tùng phèo. Trong tay những tên phỉ đồ kia đều là súng tiểu liên, tân tiến nhất và vũ khí uy lực lớn. Chỉ một hiệp giao thủ thì đặc công đã tổn thất trầm trọng. Những tên phủ đồ kia hỏa lực quá lớn, cho dù là đặc công có cầm khiên chống bạo loạn, mặc áo chống đạn, thì cũng vô pháp chống lại đám đạo tặc, bởi vì trong tay bọn họ đa phần đều là súng lục. Thời điểm bọn Hạ Thiên chạy đến, nghe được tiếng nổ kịch liệt, sau đó có rất nhiều đặc công bị kéo ra ngoài. Lựu đạn, vừa rồi chính là lựu đạn bạo tạc. Hiện tại tình huống thế nào? Tên quan lớn đặc công quát hỏi. Báo cáo trưởng quan, ở bên trong đạo tặc hỏa lực rất mạnh, chúng ta tổn thất nặng nề, hiện tại đã có hơn 30 huynh đệ thương vong. Cái gì? Làm sao có thể? Quan lớn đặc công sắc mặt trở nên tái xanh. Đây chính là không cần thiết trong miệng người đó. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên quan đặc công kia, sau đó khẽ gật đầu với Băng Xuyên, sau đó liếc nhìn Hồ Liệt. Người, lưu lại để bảo hộ trưởng phòng. Hồ Liệt lúng túng gãi đầu. Hạ Thiên không phải trưởng quan của hắn, thế nhưng mệnh lệnh của hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ai bảo bọn họ lần này chẳng qua chỉ chạy đến giúp đỡ thôi. Hạ Thiên cùng Băng Xuyên, hai người mặc vào một kiện áo chống đạn, sau đó cầm hai cây súng ngắn, rồi lại lắp đạn vào, phóng vào bên trong. Càng ngày càng nhiều bạc công bị kéo ra ngoài. Quan lớn đặc công đã triệt để hôn mê, hắn một câu cũng không nói nên lời. Vừa rồi còn khoác lác là bộ đội của mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng bây giờ thì ở hiện trường lại tử thương thảm trọng, đúng là ném mặt tới tận nhà bà ngoại. Gọi chi viện chưa? Thị trưởng hỏi. Phi hổ đội cùng với đặc công khác đều đã gọi rồi, bất quá bọn họ cần có thời gian. Diệp sử trưởng, lần này phải nhờ vào người của ngươi. Thị trưởng quay đầu nói với Diệp Uyển Tình. Hử, người của ta nhiều như vậy đều không được, hai người bọn họ thì có thể làm được cái gì? Tên quan lớn đặc công hử lạnh một tiếng, người của hắn tử thương nhiều như vậy, trong lòng đã cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ lại thấy hai tên gia hỏa kia xông vào, hắn đương nhiên phải chào phúng vài câu. Hắn cũng không tin hai người Hạ Thiên và Băng Xuyên có thể cầm được những tên đạo tặc kia xuống. Người của ta, ta tin tưởng, bất quá vũ khí của những tên phỉ đồ này còn tiên tiến hơn so với cảnh sát, súng ống đạn dược, Hồng Kông các ngươi quản lý như vậy sao? Diệp Uyển Tinh khó hiểu nhìn về tên quan lớn đặc công mà nói. Cái này cùng với đặc công chúng ta không có quan hệ. Tên quan đặc công mở miệng cãi. Ta trước kia liền nghe nói, Hồng Kông các ngươi chỉ thích trốn tránh trách nhiệm, hiện tại xem ra, đúng là danh phủ kỳ thực. Ở thành phố Giang Hải chúng ta, vô luận bất kỳ một tên công chức nào cũng có quyền lợi và nghĩa vụ đi xử lý bọn tội phạm phạm pháp. Diệp Uyển Tinh lạnh lùng nói. Hử, tên quan đặc công không cãi được, hử lạnh một tiếng. Thị trưởng thì cau mày, hắn biết những cái này là sai lầm của Hồng Kông, nhưng mà tình huống như vậy đã kéo dài rất nhiều năm. Oanh! Đúng lúc này bên trong lần nữa chuyển đến tiếng nổ kịch liệt. Lựu đạn của bọn hắn đều là hàng tân tiến nhất của Mỹ, không gian bên trong lại quá chật hẹp, chúng ta căn bản không có cơ hội. Một tên đội trưởng đặc công từ bên trong chạy ra báo cáo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người cảm thấy là thích cái bộ truyện này. Mọi người hãy chịu khó share, chịu khó donate, chịu khó comment để cho nhiều người được biết, để cho nó được lên kênh đề xuất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.